Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1240, thần bí đỉnh núi. Tâm ý khẽ động, Lâm Tiêu cảm thấy Hoắc Y Huyên mấy người phương hướng, vội vã chạy tới. Đây chính là một cái âm mưu, ngay cả hắn cũng không biết Bách Lý Xuân Phong sau lưng là người nào. Nếu hôm nay ta đến nơi này, hết thảy đều là cơ duyên, xem ra là hy vọng ta đem giải quyết xong sự tình nơi này. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất tại rồi chân trời. Lúc này Hoắc Y Huyên mấy người đang cầm trong tay lệnh bài màu vàng óng, chậm rãi bị mang đi vậy không biết tên mới. Dần dần mấy người cũng lệch hướng đại bộ đội phương hướng. Thoát ra, non xanh nước biếc vẫn, bốn người ngự kiếm bay cao, nhìn đến dưới chân núi non sông suối, thật nhanh rút lui, chúng ta cuối cùng là muốn đi nơi nào? Đào Minh dò hỏi, không rõ, tông chủ nói tấm lệnh bài này có thể chỉ dẫn chúng ta con đường. Hoắc Y Huyên quay đầu hướng về, phía mọi người sáng một cái trong tay lệnh bài, trên lệnh bài. Thật có một đạo linh khí hội tụ, giống như kim chỉ nam một dạng, lệch phương hướng, đạo này linh khí liền biết nghiêng qua một bên. Mau nhìn, linh khí cầu lệch, lệch, Kim Lan Nguyệt cùng Hoắc Y Huyên sánh vai đứng tại phía trước nhất. Khi nhìn thấy linh khí hình cầu lệch phương hướng sau đó, lập tức thét lên, liền loại này, mấy người không chút hoang mang, phi hành thật lâu. Thẳng đến đằng trước xuất hiện một tòa phủ đầy sương mù thần bí đại sơn. Lệnh bài đến nơi này, liền mất đi sáng bóng, biến thành một khối sắt vụn, rơi vào Hoắc Y Huyên trên bàn tay. Lệnh bài mất tác dụng rồi. Kim Lan Nguyệt cũng thấy một màn này, kinh ngạc nói, Hoắc Y Huyên nhíu mày một cái. Hôm nay trước mắt ngọn núi lớn này chính là điểm cuối chỗ tải. Không cần phải nữa nói cái gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, trước mắt tòa này thần bí đỉnh núi, phía trên có một cổ không tên lực lượng đang kêu gọi đến bọn hắn. Thật giống như mất đi nhiều năm huynh đệ một dạng, phát đến nội tâm, trong nháy mắt Lâm Tiêu cũng là đi tới thần bí đỉnh núi lúc trước. Vừa vặn cùng mấy vị đệ tử một trước một sau đứng thẳng giữa hư không. Chư vị sư tỷ sư huynh, không nếu như để cho ta đi dò thám. Đào Minh chắp tay, ôm kiếm nói ra, không thể. Lâm Tiêu nghe được Đào Minh âm thanh sau đó, trong lòng quính lên, lúc này giống to, còn vì mấy người này quay đầu. Lâm Tiêu cũng là đi tới mấy người phía trước, ngọn núi này, nhìn ta thần bí dị thường, trong núi có một tia khác thường khí tức. Các ngươi hôm nay phải nghe ta phân phó, không thể tự quyết định. Lâm Tiêu dương mắt nhìn một chút đỉnh núi. Tóm lại, tiếp theo tất cả đều phải cẩn thận tại cẩn thận. Tại đây có thể là một cái bẫy. Hoắc Y Huyên, Tào Giang chờ bốn vị tất cả đều chấn động. Thần sắc nóng nảy, nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu tông chủ nói là ý gì. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, hòa thượng đầu trọc, kỳ thực chính là Bách Lý Xuân Phong. Cái động phủ này cuối cùng cái trưởng khống giả, mà phía sau hắn tựa hồ có một cái đại thủ tại điều khiển. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu nhìn một chút mọi người, thở dài một hơi, tiếp tục nói, hôm nay theo ta được biết, tại đây có thể là một cái bẫy, thiên tài tề tụ, vì tìm một tia cơ duyên. Đều cơ hồ đến được cái không gian này. Nếu như có người có thể đem chúng ta toàn bộ giết, đó không phải là nói nơi này chính là chúng ta phần mộ. Vừa dứt lời, Hoắc Y Huyên, Tào Giang mấy trong lòng người kinh ngạc, đồng tử rút lại, vẻ mặt ngốc trệ nhìn đến Lâm Tiêu. Tông chủ, hôm nay nếu biết tại đây có thể là cạm bẫy, vậy không bằng chúng ta lui ra ngoài. Đào Minh dò hỏi, nào ngờ xuất khẩu tại bọn hắn sau khi đi vào đã đóng cửa. Có thể ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Người ngốc à, xuất khẩu đều đóng cửa. Làm sao ra ngoài, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Kim Lan Nguyệt hai tay vòng ngực, đôi mắt sáng trăng sáng nhìn đến Đào Minh, theo sau vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Tông chủ thấy thế nào? Kim Lan Nguyệt sáng tỏ trong ánh mắt, tập trung tinh thần nhìn đến Lâm Tiêu. Nàng muốn nhìn một chút tông chủ sẽ làm gì. Hừm, trước mắt chính là thần bí này đỉnh núi. Lâm Tiêu cười nhạt một cái nói, nếu đến nơi này, vậy liền vào núi đi. Nói vậy bên trong hẳn sẽ có kinh hỉ phát sinh. Đi, vào núi. Lâm Tiêu tay vung lên, mang theo mọi người hướng về núi trong sương mù đi tới. Dần dần thân ảnh liền biến mất tại rồi đại sơn trong sương mù rồi. Sương mù trong núi rất nhiều, nồng đậm không tiêu tan, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí tại dẫn dắt, để cho sẽ không lưu tán ra ngoài. Sương vốn là khí vô hình, nhưng mà lại là bị ngưng tụ tại núi xung quanh. Rất hiển nhiên tại đây tất nhiên có đến đại vấn đề. Tông chủ, chúng ta loại này tùy tiện vào đây, sẽ không có vấn đề gì đi. Đào Minh giống như một cái vấn đề nhi đồng một dạng, đều sẽ có hỏi không xong vấn đề, nói không hết mà nói. Biết, nơi lấy các ngươi phải tùy thời chú ý xung quanh, sợ bị tập kích. Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút nói, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, phải. Tông chủ, mấy người hai bận rộn nhỏ giọng nói ra, theo sau cặp mắt không khỏi hướng về nhìn bốn phía. Lòng cảnh giác cũng là tăng cường không ít, bọn họ đều là đệ tử chân truyền, khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút tâm cao khí ngạo. Hôm nay bị Lâm Tiêu dạy dỗ vẫn mất đi loại kia cao cao tại thượng tính tình. Mấy người cước lực rất nhanh, dần dần tiếp cận bên trong núi lớn bộ phận, núi xương cũng từ từ tải tiêu tán, gió rét lạnh lùng, Lâm Tiêu mấy người không khỏi siết chặt quần áo. Có chút lạnh, mọi người chú ý rồi. Cảm nhận được nhiệt độ biến hóa, Lâm Tiêu biết rõ tiến vào núi nội bộ. Tại đây thường xuyên âm lãnh, bề ngoài bị sương mù bao phủ, ánh nắng là chiếu xạ không tiến vào, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến ngăm đen đường núi. Trên đường núi rất nhỏ mọn, trên căn bản chỉ có thể dung một người trải qua. Hai bên là đại thụ che trời, rắc rối phức tạp lão thụ quay quanh tại trên ngọn núi lớn này, để cho ngọn núi lớn này lại thêm một tia lực lượng thần bí. Lâm Tiêu mấy người một đường về phía trước, rốt cuộc đi đến trên đỉnh ngọn núi. Tông chủ, mau nhìn, vậy có ánh sáng. Đào Minh nhìn thấy ánh sáng sau đó vẫy tay chỉ phía trước một cái kiến trúc, vừa mắt là một phiến khu kiến trúc. Kiến trúc phía trên có một khỏa sáng ngời thủy tinh cầu, chiếu sáng ngọn núi lớn này trên đỉnh ngọn núi. Thực sự có người ở. Hoắc Y Huyên cũng là nhìn về phía chỗ kia khu kiến trúc. Khi hắn nhìn thấy loáng thoáng có mấy người đi tới đi lui thời điểm, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại đây vì cái gì có thể dùng sử dụng pháp thuật. Mới đầu chúng ta vào núi thời điểm, không cảm giác được thiên địa linh lực, mà ở tại đây quả thật cảm nhận được. Chẳng lẽ, không sai, bọn hắn chính là Bách Lý Xuân Phong tộc nhân. Lâm Tiêu lúc này tiến đến, đi đến thôn lạc môn khẩu. Hôm nay tại đây đã không phải là ban đầu nhân tộc bộ lạc rồi. Bách Lý Xuân Phong đều đã trở thành thi khôi, những người này chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi may mắn. Khi bọn hắn tiếp cận thôn lạc thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện hắn sai rất vượt quá bình thường. Trong thôn xóm tên thôn vẫn trải qua chất phác, bình thản sinh hoạt, bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Trải qua thành phố ra vườn đào thời gian, không có chiến loạn, không có chém giết, trưởng thôn, có người ngoài núi tiến vào, làm sao bây giờ? Một người thôn dân vội vã chạy ra thôn, trong tay cầm một thanh đao mổ heo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu mấy người. Đứng lại, tới nữa, ta cũng sẽ không khách khí rồi. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10,